Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 51, 51, nảy sinh phản ứng hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nằm dưới thân bị đóng chiếm đôi môi chỉ có thể run rẩy mà dê. N gì? Âm thanh mềm mại và nữ tính của cô chẳng khác gì liều thuốc độc gây nghiện đối với hắn. Lục Nghiên Dương hôn nhiệt tình hơn. Bao nhiêu ngọt ngào đều bị hắn nuốt xuống. Hắn bóp lấy cả hai bên ngực cô. Còn không ngừng lay lác trêu chọc đỉnh tròn cả hai người thành thật với cảm xúc của chính mình. Không có căng thẳng mà chỉ có kích thích cùng với những cơn thèm khát đối phương. Kiều Uyển Nhi cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân cô lại ôm lấy hắn. Cô có thể cảm nhận từng tấc da thịt nóng bỏng của người đàn ông như đang thiêu đốt các đầu ngón tay và những phần cơ thể của mình khi chúng tiếp xúc với nhau. Cô bám trụ vào bờ vai cường tráng của hắn. Chiếc miệng nhỏ ngâm nga sau những cái động chạm. Kỳ thực đúng là rất lạ. Người đáng ra cô nên kinh sợ lại đem đến cho cô những cảm xúc mới mẻ. Kiều Uyển Nhi như muốn chìm đắm vào chuyện điên rồ này. Lục Nghiên Dương chôn đầu vào hõm cổ trắng như gốm sứ cao cấp của cô. Gặm cắn, tuy hắn vụng về trong cách nói chuyện, nhưng vẫn còn biết lo lắng. Sợ cô sẽ căng thẳng nên dù có thèm khát đến mức nào cũng không để lại dấu vết và khiến cho cô bị đau. Hắn nhẹ nhàng mút lấy một bên cổ tinh tế. Bàn tay đặt trên đỉnh đồi nhào nặn. Trong khi bàn tay còn lại thì bám lên bờ mông. Mà Kiều Uyển Nhi cũng không biết bị gì. Đầu óc mụ mị giúp hắn cởi bỏ cúc áo sơ mi. Đồng từ màu nâu của hắn giãn nở. Trong đôi mắt mê hoặc đó hiện lên sự ngạc nhiên và cũng có chút bàng hoàng. Lục Nghiên Dương ngẩng đầu lên, chóp mũi cao cạ nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn của cô gái. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chăm chăm vào cô, từng hơi thở nóng bỏng phả lên chiếc cổ khiến cho Kiều Uyển Nhi không khỏi rùng mình. Cả hai chăm chú nhìn nhau hồi lâu, không biết vì lý do gì mà họ có cùng suy nghĩ. Hắn cúi đầu xuống, cô cong người lên, chủ động hôn lên bờ môi của đối phương. Áo sơ mi, caravat, váy lụa, rồi đến những thứ tế nhị hơn thi nhau rơi xuống sàn nhà. Cho đến khi trên cơ thể chẳng còn bất cứ vật gì trói buộc. Người đàn ông với thân hình to lớn đang vòng đôi chân thon của cô gái quanh hông mình. Siêng năng cúi đầu ngậm lấy một đỉnh tròn. Kiều Uyển Nhi kêu than một tiếng. Xấu hổ xoay đi nơi khác. Có mút mạnh thì cũng không có sữa đâu. Hắn chẳng màn lời nói của người dưới thân. Ra sức hút lấy thậm chí còn trêu chọc vật nhỏ trên đỉnh kia. Chẳng mấy chốc, một bên căng tròn đều dính đầy nước. Bàn tay của hắn dần dần không còn an phận. Di chuyển đến địa phương nào đó rồi nhẹ nhàng xoa. Hức, Kiều Uyển Nhi run rẩy. Nơi đó dâm giang, như bị châm chích, vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Những phần được hắn chạm tay vào nóng bỏng. Cơ thể này sinh biến hóa. Dường như có gì đó đang tuông ra. Kiều Uyển Nhi không thấy được, nhưng người đàn ông thì nhìn rất rõ ràng. Thậm chí hắn còn cảm nhận được đầu ngón tay của mình không còn khô ráo nữa. Lục Nghiên Dương giơ tay lên, nhìn chăm chú. Kiều Uyển Nhi xấu hổ muốn độn thổ. Cô đưa tay hạ cái bàn tay dính đầy dị. Siết mật, đừng nhìn. Cô thét, cái tên này, có biết liêm sỉ là gì hay không hả? Bản thân người đàn ông thì chẳng thấy có gì nghiêm trọng. Ngược lại hắn còn cảm thấy khá thích thú. Tuy dáng vẻ bình thường họ xa cách lạnh nhạt. Nhưng khi cùng nhau làm chuyện này cô nảy sinh phản ứng cũng là việc đáng mừng. Lục Nghiên Dương lại lần nữa đưa tay xuống hoa viên xoa nhẹ. Chẳng lâu sau thì hắn đưa một ngón tay vào đó thăm dò. Chuyện BJYX. Kiều Uyển Nhi cong người. Lần đầu đã tiếp nhận được cả cái vật thô dài kia mà không gặp đau đớn thì chỉ với một ngón tay có là gì đối với cô. Nhưng mà cái ngón tay của hắn cứ ở bên trong mà chọc ngoái. Cả người cô dạo dực, ti, ểu hu, yết tiết ra dị, siết mật nhiều hơn. Không biết hình dung thế nào cho chúng. Chỉ có thể nói rằng đủ để khiến cho ngón tay hắn di chuyển dễ dàng hơn. Lục Nghiên Dương thậm chí còn vì thế mà nông thêm một ngón tay vào. Thuận lợi mà không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu gì đối với cô gái dưới thân. Cách chương.